Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, phong tỏa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đãi làm xong này đó sau. Hạ Thiên Kỳ liền không hề trì hoãn, ba người liền từng người phụ trách một tầng, triển khai đối với con quỷ kia vật tìm kiếm. Cùng lúc đó, đỉnh tầng một gian ký túc xá, sáu cái nữ sinh đang ở không ngủ được trò chuyện bát quái. Các ngươi nói chúng ta ký túc xá ra loại sự tình này, về sau có thể hay không nháo quỷ a? Kia nhưng khó mà nói a. Nghe nói người chết nhưng thảm, liền ra đều bị bái rớt, hơn nữa thi thể còn bị nấu nấu, trở nên trắng bóng, người cũng đừng nói, ta buổi tối khẳng định đến làm ác mộng. Này cũng quá biến thái. Nhưng là thủy phòng nơi đó không phải mỗi ngày đều có người sao? Liền tính là giết người vứt xác, cũng không đến mức ném ở đàng kia đi. Có như vậy một câu nói như thế nào tới? Nga đối, gọi là càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Có lẽ cái kia hung thủ chính là như vậy tưởng. Chính là nữ sinh ký túc xá, người ngoài căn bản vào không được. Cho nên sẽ không hung thủ chính là trong lâu người đi. Giáo lãnh đạo, đạo viên cũng rất có khả năng. Bởi vì bọn họ cũng tiến tới. Cho nên buổi tối tốt nhất đừng một người đi ra ngoài. Bằng không làm không tốt. Ở ngươi tắm rửa thời điểm, lại đột nhiên từ ngươi sau lưng lòe ra một bóng người tới. Sau đó, trực tiếp thít chặt ngươi cổ. À đừng nói nữa còn có để người ngủ. Có chút nữ sinh trời sinh liền lá gan đại, lòng hiếu kỳ cũng trọng. Đối với các loại đề tài đều không kháng cự. Đồng dạng, cũng có một ít nữ sinh tắc lá gan phi thường tiểu. Nhưng phàm là có như vậy một chút kinh tủng nguyên tố đề tài, là có thể lệnh các nàng sợ hãi trắng đêm khó miên. Ký túc xá tổng cộng 6 danh nữ sinh. Lúc này đã có 22 cái chịu không nổi, bị dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch. Mặt khác mấy nữ sinh ở trêu chọc vài câu sau, đảo cũng không hề tiếp tục đi xuống. Lại từng người mang lên tai nghe, hoặc là xem phim truyền hình, hoặc là cùng bạn trai, cũng hoặc là ái muội đối tượng trò chuyện lên. Các nàng bên này mới vừa an tĩnh lại, thậm chí không đợi ký túc xá độ ấm trở về, một chuỗi có chút trọng cửa phòng mở, liền đột nhiên từ truyền tiến vào. Cũng chưa ngủ đâu đi, đem cửa mở ra, nghe được túc quản vương a di thanh âm, khoảng cách cạnh cửa gần nhất một cái hạ phô nữ sinh liền mặc vào dép lê chạy tới cạnh cửa, theo sau mở ra môn. Vương a di nhìn thấy túc quản, các nữ sinh đều thực khách khí đánh thanh tiếp đón. Trên thực tế, chỉnh đống ký túc xá nữ sinh đối với Vương a di ấn tượng đều cũng không tệ lắm, có thể nói là chưa từng có làm khó quá ai. Cứ việc các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có cấp Vương a di đưa quá một ít tới tiểu đi chỗ tốt. Đã trễ thế này như thế nào còn không ngủ a? Có phải hay không đang nói chuyện trong lâu người chết sự? Bị Vương a di một ngữ truyền thuyết, mấy nữ sinh không cấm nhìn nhau, có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Vương a di ngươi làm sao mà biết được? Một người nữ sinh theo bản năng hỏi. Chỉnh đống lâu đều đang nói chuyện này, ngươi nói ta là làm sao mà biết được? Vương a di nói đến nơi này, trên mặt đột nhiên tràn ngập ra vài phần quỷ dị tươi cười tới. Còn nói thêm, chuyện này chân tướng các ngươi biết là cái gì sao? Chân tướng, chẳng lẽ đã phá án sao? Vương a di không có trả lời bọn học sinh nói, mà là lại hỏi, các ngươi cảm thấy hung thủ là ai? Không biết, bất quá chúng ta đều cảm thấy hung thủ hoặc là chính là trong lâu, hoặc là chính là trường học lãnh đạo. Các ngươi đoán đúng rồi, hung thủ chính là này đống ký túc xá người. Thật là sao? Bọn học sinh cứ việc có ở suy đoán, nhưng là nghe tới Vương a di như vậy xác thực hồi đáp sau, vẫn là tương đương hoảng sợ. Đúng vậy, Vương a di lần thứ hai khẳng định gật gật đầu, trên mặt quỷ dị tươi cười cũng bắt đầu dần dần biến thành tàn nhẫn cười dữ tợn. Lúc này đột nhiên có một người nữ sinh rất là hoài nghi hỏi nói. Vương a di, ngươi là làm sao mà biết được? Vương a di lúc này hướng tới học sinh trung gian đi tới. Tiện đà gần đây ngồi ở trên một cái giường. Một tay đem một người nữ sinh túm tới rồi chính mình bên người. Tiếp theo liền ở bọn học sinh kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Từ túi tiền lấy ra một tay thuật đao. Trực tiếp đâm vào cái kia nữ sinh trong ánh mắt. A, nữ sinh thống khổ kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo liền toàn thân co rút chết mất. Sở hữu thấy một màn này nữ sinh đều sợ hãi mở to hai mắt. Bên tai tắc bắt đầu vang vọng khởi vương A-di kia sâu kín thanh âm. Hiện tại các ngươi biết, ta vì cái gì sẽ biết đi, các nữ sinh đều hiểu được. Bởi vì vương A-di chính là giấu ở ký túc xá biến thái hung thủ, ký túc xá tổng cộng cũng chỉ có 6 tầng. Hạ Thiên Kỳ phụ trách 2 tầng, Triệu Tĩnh Xu phụ trách 3 tầng, đến nỗi Lương Nhược Vân tắc phụ trách 4 tầng. Nhưng mà chờ bọn hắn từng cái ký túc xá, từng cái ký túc xá kỹ càng tỉ mỉ điều tra một lần sau, bọn họ lại đều được đến một cái kết luận, đó chính là túc quản vương A-di buổi tối cũng không có xuất hiện. Hơn nữa ký túc xá nữ sinh, tuyệt đại đa số đều là vừa từ bên ngoài trở về. Một cái lưu tại ký túc xá người đều không có, bởi vì phía trước ở thủy trong phòng phát hiện thi thể. Cho nên bọn học sinh cũng không dám một người đãi ở ký túc xá. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Hạ Thiên Kỳ bọn họ thậm chí còn đem những cái đó đã từng một người đi ra ngoài quá học sinh cắt ra tới. Rốt cuộc này đó đơn độc đi ra ngoài học sinh, cũng rất có khả năng bị con quỷ kia đánh cháo. Nhân số cũng không phải rất nhiều, tổng cộng chỉ có 6 cá nhân, nhị ba bốn tầng đều đã tra xong rồi, dư lại cũng chỉ có 5 lâu cùng 6 lâu. Hơn nữa Lãnh Nguyệt cũng ở vài phút trước, mang theo thương chạy tới nơi này. Hạ Thiên Kỳ xem hắn thương cái dạng này, cũng không làm Lãnh Nguyệt lại tham dự, liền đem kia 6 cái học sinh giao cho hắn, chờ chúng ta tra xong 5 lâu cùng 6 lâu. Nếu còn không có bất luận cái gì phát hiện nói, liền ở suy xét mặt khác phương thức, trừ bỏ Lãnh Nguyệt lưu tại túc quản bên ngoài, Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân tiếp tục phụ trách điều tra 5 lâu, mà Hạ Thiên Kỳ tắc đi tới 6 lâu, không biết có phải hay không bởi vì người chết quan hệ. Thế cho nên bọn học sinh cũng chưa cái gì buồn ngủ. Đứng ở 6 lâu hành lang, Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng nghe được từ cách gian ký túc xá truyền ra một ít rộn ràng nhốn nháo thanh âm. Hạ Thiên Kỳ từng cái ký túc xá gõ cửa, vì phòng ngừa ở đụng tới có lòa ngủ thói quen nữ sinh, cho nên vô luận ký túc xá khóa cửa cùng không, hắn chuyện xảy ra trước gõ cửa. Hơn nữa nói ra chính mình thân phận, cứ như vậy liên tiếp dò hỏi mấy gian ký túc xá sau, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc được đến một ít, làm hắn cảm thấy là có manh mối tin tức. Vừa mới ta có nghe được vương A-di thanh âm, hình như là gõ cách vách môn, liền nghe được đi vào thanh âm, nhưng thật ra không có nghe được có người từ bên trong ra tới. Dựa theo này gian ký túc xá mấy nữ sinh cách nói, các nàng chẳng những nghe được vương A-di gõ cửa thanh âm, còn nghe được cách vách có rất đại tiếng kêu truyền ra tới. Các nàng kỳ thật cũng khá tò mò, cho nên có đi đến cách vách gõ cửa, nhưng là bên trong nhưng không ai trả lời. Vì thế các nàng liền đã trở lại. Hơn nữa lúc ấy đi ra ngoài thời điểm, là các nàng mọi người cùng nhau đi ra ngoài, cũng không có đơn độc tách ra tình huống. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, cảm thấy cách vách hẳn là đã xảy ra chuyện, cho nên ở xác định này gian ký túc xá không có khả nghi nhân vật sau, hắn liền từ giữa ra tới, đi tới cách vách kia gian có khả năng xảy ra chuyện ký túc xá. Gõ gõ môn, Hạ Thiên Kỳ lại thử dò hỏi vài câu, nhưng là ký túc xá im ắng, hoàn toàn không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới. Hắn không hề gõ cửa, mà là không khách khí một chân đem ký túc xá môn đá văng. Cửa mở khoảnh khắc, hắn liền nghe tới rồi một cổ tử gây mũi mùi máu tươi. Ký túc xá, thể hoành bày dựng nằm nhiều cổ thi thể. Hơn nữa để cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh dị chính là, trên mặt đất trừ bỏ nữ sinh thi thể ngoại, thế nhưng còn có một khối bị nấu quá thi thể, cùng với một trương da người. Hạ Thiên Kỳ đi vào ký túc xá, theo sau từ trên mặt đất nhặt lên kia trương da người. Đãi mở ra sau, hắn không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Người này ra đúng là Túc Quản Vương A-di. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.